Nghịch thiên tam giới, chương 45, khởi hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ya, á, mất quá công chúa giẫm phải chiếc váy liền xé phần váy dài bên dưới để lộ ra đôi chân trắng như tuyết, khiến cho đám nam nhân kia đứng ngồi không yên. Tên gia chủ họ Trịnh chỉ biết đứng nhìn không dám làm càn vì nếu ra tay sẽ bị phát hiện. Cái này vướng víu quá, để ta giúp người một tay. Thiên Vũ vung nhẹ tay một cái, y phục của công chúa đã thay đổi thành một bộ chiến y rất hợp với lối chiến đấu của công chúa. Cảm giác thế nào? Rất vừa vặn, mà sao ngươi biết ta thích mặc bộ y phục như thế này vậy? Ân Ly tò mò hỏi, con gái võ tướng tất nhiên cũng có y phục riêng rồi, ta lấy đại một cái thôi. Nào lại đây đấu tiếp một trận nào? Keng, sự áp lực mỗi lần cả hai lao vào tấn công lẫn nhau không ai nhường ai, nhưng phần nữ nhi đâu có thể chịu yếu thế trước nam nhi. Chớp lấy cơ hội, Ân Ly dồn được Thiên Vũ vào chân tường không thể phản kháng lại được, nhưng Thiên Vũ rất thông minh dẫn dụ công chúa tới vị trí đã bẫy từ trước đó rồi. Để xem ngươi chạy được đi đâu nữa. Phía dưới chân công chúa có thứ gì đó phát sáng rồi hất văng công chúa lên không trung. Người đã có cơ hội nhưng vẫn còn chút do dự, để ta kết thúc trận đấu này nhé. Căn cơ thứ hai phi thăng bộ, kết thúc rồi. Bụp, dầm, Ân Ly, khói bay mù mịt, bóng người thấp thoáng xuất hiện trong đám khói. Khụ, ta thua người cũng mạnh tay quá đấy. Cảm ơn ngươi Thiên Vũ. Mình đế bất lực không thể làm gì được, gục ngã xuống khi con gái mình lại lựa chọn con đường đó giống hết thê tử của mình. Rốt cuộc con vẫn lựa chọn rời đi sao Ân Ly, con thật sự muốn rời khỏi vòng tay của ta sao? Cha, nữ nhi bất hiếu không thể ở bên cạnh cùng với cha được nữa, đã đến lúc con phải đi rồi, con nhất định sẽ trở về, chỉ là không biết là khi nào. Trịnh gia chủ nhíu mày tức giận hỏi, ngươi giải thích sao về chuyện này đây Long Tường? Hôn lễ con trai và con gái ngươi lại thành ra thế này, hôm nay ngươi không giải thích rõ ràng đừng có trách ta. Ngươi câm miệng được rồi đấy, ta nhẫn nhịn ngươi vì không muốn đổ máu vô nghĩa, nhưng ta cũng có sức chịu đựng có hạn, đừng có mà đi vượt quá cái điều đó. Xét về thực lực ta không có ngại việc đấu với ngươi đâu, bản thân ngươi chả có tài cán gì nịnh bợ vương đế để từng bước đi lên, còn ta dùng chính thực lực bản thân để đi lên, không phục thì đánh một trận. Trịnh gia chủ mỉm cười rồi nói, ha ha, ta chả cần bần tay làm gì, ta thừa sức lật đổ ngươi, ta đã cho ngươi cơ hội nhưng ngươi lại không biết nắm bắt thì chết đi. Các ngươi lên xử hết bọn chúng cho ta. Mọi người hoảng loạn nhìn xung quanh nhưng lại im lặng đến khó tin. Thiên Vũ lặng lẽ tiến tới rồi bất ngờ tung một quyền đấm văng tên gia chủ của Trịnh gia. Bốp, dầm, cái đám mà ngươi mang theo sớm đã bị ta giết từ trước rồi, khỏi phải gọi làm gì cho mất công. Ngươi dám ra tay với người của vương đế sao tên kia? Tên họ Trịnh hống hách lớn tiếng nói, ra tay hay không liên quan gì tới ngươi. Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, nhưng con trai ngươi liên tục gây khó dễ cho ta, ngươi tính sao đây? Ta chỉ cần nói một tiếng thôi, đảm bảo ngươi từ một kẻ đứng đầu phía đông xuống thành một kẻ cúi đầu, để kẻ ngươi luôn bắt nạt bị bắt nạt lại cảm giác sẽ ra sao hả? Ngay lập tức một nhóm người bí ẩn xuất hiện ngay trước mặt tên gia chủ Trịnh gia, lập tức cúi đầu hành lễ với Thiên Vũ. Xin nghe theo sắp xếp của Thiên Vũ công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xử hắn cho hắn biết đối địch với Dương gia ta thì chỉ có một kết cục, nhưng ta sẽ cho các ngươi ân huệ cúi đầu xuống xin lỗi, ta sẽ tha cho toàn bộ các ngươi, đây là nhượng bộ cuối cùng ta dành cho các ngươi đấy, ta không có nói thêm lần nữa đâu. Đám người Trịnh gia nhất quyết không chịu quỳ, lập tức bị đám người kia đá khuỵ xuống đất. Hai, không ngờ cái miếng mộc lệnh cũ nát này lại có uy quyền lớn như vậy, chẳng trách nhiều kẻ muốn có nó như vậy. Thiên Vũ lấy trong áo ra một miếng mộc lệnh, minh đế giật mình quỳ xuống khấu đầu. Bái kiến vương tôn, đồng thanh. Hả, Thiên Vũ sững người trước cảnh này. Rốt cuộc mấy người bin sao vậy? Ta đâu phải vương tôn đâu. Miếng mộc lệnh đó vốn dĩ thuộc về vương tôn, đương chiều nay nó trong tay con tất sẽ được mọi người nghĩ con là người của vương tôn mời tới đây. Hàn Đức giải thích, ồ không ngờ cái thứ này có cái uy lớn như vậy, tốt thật đấy. Tốt cái đầu con. Con có biết trong Hoàng thất Thiên Triều đã chia ra không ít phe phái đối đầu nhau mưu kế đoạt lấy mộc lệnh trong tay con, mà miếng mộc lệnh đó còn có một cái tên, con có biết là gì không? Tên gì? Cửu Long lệnh. Thiên Vũ ngơ ngác mơ hồ suy đoán. Suy nghĩ vớ vẩn, được rồi đây, thứ này có thể tập hợp Cửu Long quân, tức chín long tướng cực kỳ mạnh do đích thân vương tôn lựa chọn kỹ càng bồi dưỡng, họ xuất quỷ nhập thần rất khó nhận ra bọn họ, chỉ có điều ta rất thắc mắc sao con có được nó vậy? Hình như là được tặng. Mọi người chết lặng trước câu trả lời của Thiên Vũ vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, đến cả đám người Trịnh gia cũng chết lặng theo. Không thể nào thứ đó chỉ có người mới có quyền sử dụng được nó. Tại sao một tên tiểu tử như ngươi lại có? Ta không tin chắc chắn thứ đó là giả. Các ngươi nhất định phải kiểm tra kỹ. Không tới lượt ngươi quản mộc lệnh trên tay Vũ công tử hoàn toàn là thật sao? Có thể là giả được? Hay là ngươi không cam tâm nên đổ lỗi cho Vương Tôn sao? Ta chỉ muốn tốt cho ta cũng như các ngươi thôi. Chuyện này đâu có thể cho qua dễ dàng như vậy được. Ta phải kiểm chứng rõ ràng. Tên họ Trịnh kia lao tới định cướp đoạt lấy mộc lệnh trong tay Thiên Vũ nhưng bị Cửu Long quân cản lại. Chết đi tiểu tử, hai, hết nói nổi mà. Bốp, hắn ta lãnh chọn một quyền bay đi một đoạn rất xa rồi văng thẳng vào phòng. Dầm, thì ra người đánh văng tên kia là Minh Đế. Tránh xa bọn họ ra, bằng không ta sẽ khiến ngươi không toàn thây. Khẩu khí lớn đấy, tên ngu xuẩn, để ta tiễn ngươi một đoạn. Huỳnh. Giây phút cả hai cường kiếm giả hồn kiếm lao vào nhau đã bị Cửu Long quân ngăn lại, tránh một cuộc đổ máu vô nghĩa. Đủ rồi, còn ra tay nữa đừng có trách ta. Bất giác cả hai đành dừng lại. Người đứng đầu Cửu Long quân đi đến chỗ Thiên Vũ đưa một lá thư rồi nói. Lá thư này ta được nhờ cậy đưa tận tay công tử, đồng thời truyền lời tới cho công tử 3 tháng sau hẹn gặp ở Đông Thành Vạn Xuyên Tử. Nói rồi quay đầu lại nói. Các ngươi theo ta trở về Vương Tôn, có chuyện muốn hỏi các ngươi đấy. Chuyện này chưa xong đâu, ta sẽ đòi lại tất cả những gì mà hôm nay các ngươi gây ra cho Trịnh gia ta. Tất cả đám người Trịnh gia biến mất cùng với Cửu Long quân, nhận thấy nơi này không thể ở lâu, Thiên Vũ lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này ta rất có tình cảm không nỡ rời xa, nhưng dù thế nào ta cũng phải rời đi, cần tìm một nơi tu luyện thích hợp hơn. Vì vậy 3 tháng này ta sẽ đi lịch luyện một chuyến, mong sao 3 tháng sau tái ngộ mọi người sẽ có thành tựu đáng mong muốn. Sư phụ Hoàng Khương. Mọi người, Thiên Vũ cáo biệt từ đây. Đứng lại, ta sẽ đi với đệ một đứa thích đánh nhau như đệ ta đi để tiện quản lý đệ, tránh việc mang họa về đây. Ta cũng sẽ đi cùng hai đứa, ta là người duy nhất chỉ đường tu luyện cho cả hai đứa nhanh nhất. Ta cũng có vài việc còn đi ra ngoài kinh thành nữa. Muội cùng đi với huynh Khương ca. Nhận thấy tình cảnh khó tránh, Thiên Vũ đành gật đầu để mọi người đi theo con đường phía trước còn dài, không biết kẻ mạnh thật sự đang đợi họ ở đó. Cách chương.